Chương 23, phản bội. Chương 23, phản bội dẫn về thiên hồn cần phải là bổn mạng sao lực, muốn dẫn địa hồn thì cần muốn tỏa mệnh tinh tinh lực tương trợ. Lý Á Nam tỏa mệnh tinh là Bạch Hổ Tinh, đây chính là tiếng tăm lừng lây hung tinh, Bạch Hổ Tinh ngồi mệnh, nhất định có khổ nạn. Lý Á Nam năm nay lại hướng thái thuế, cũng nên nàng có này một khó khăn. Ngồi mệnh Bạch Hổ, khắc chồng mất vợ hay chồng, nói chính là tỏa mệnh tinh là Bạch Hổ Tinh nữ nhân. Cũng không biết này Lý Á Nam có bạn trai hay không, có lời coi như là hại người ta, cùng ngồi mệnh Bạch Hổ nữ nhân nói yêu thương, đây chính là sẽ lắm tai nạn, mọi chuyện không thuận, kết hôn mà nói càng có thể đem mạng nhỏ ném. Nghĩ tới những thứ này, Vương Dương lại không nhịn được lắc đầu một cái, thấy 81 triển ngọn đèn dầu tất cả đều hiện lên, Vương Dương tập trung ý chí, bây giờ không phải là cân nhắc những khi này, nếu như không cứu lại được Lý Á Nam. Bất kể tọa mệnh tinh là cái gì đều không dùng. Bạch Hổ Tinh Quân, đệ tử hôm nay cứu người cần phải Tinh Quân tinh lực chỉ dẫn. Xin mời Tinh Quân đại từ đại bi, giúp ta giúp một tay. Vương Dương chuyển phía tây, Bạch Hổ Tinh ở bắc đầu cựu tinh chi tây. Lúc này Bạch Hổ Tinh nhận nút chưa hiện ra, hắn chỉ là đối phương hướng chào hỏi. Nay chào hỏi cũng không phải là trong miệng nói ra chính là, trên mặt đất nhiều người như vậy, khoảng cách lại xa như vậy. Ngươi gọi tiếng thanh âm lớn hơn nữa Tinh Quân cũng không nghe thấy, hoặc là căn bản sẽ không để ý tới ngươi. Vương Dương dùng là cựu tinh lực hô đầu hàng, lợi dụng tinh lực truyền thuyết, Bạch Hổ Tinh tất nhiên sẽ có phản ứng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Tây Phương liền dần hiện ra sáng lên điểm, Bạch Hổ Tinh chính mình chủ động hiện thân. Bạch Hổ Tinh vừa hiện, rất nhiều phong thủy tướng sư lập tức phát hiện, đặc biệt là những đó biết trận pháp người, rối rít lắc đầu. Này dẫn địa hồn lại muốn tìm Bạch Hổ Tinh, khó khăn a. Tây Hồ biệt thự, Hồ Tranh Thiên nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh cháu trai, Hồ Bân cũng ở đây than thở, nhẹ giọng nói, Bạch Hổ Tinh tính hung, hơn nữa lại vừa là sát tinh, dù là biết rõ lại lao thăng cửu tinh nó cũng sẽ không chủ động hỗ trợ, cửu tinh đoạt mệnh trận đối với cửu tinh hữu dụng, không cách nào vây khốn này Bạch Hổ Tinh, tiếp theo còn có được khổ đấu ngươi nói không sai, bất quá có cửu tinh tương trợ, lấy lại lao năng lực chắc. Là có thể thành công. Hồ Tranh Thiên vui vẻ yên tâm gật đầu, 15 tuổi cháu trai đúng là một thiên tài, khắp mọi mặt năng lực cũng không tệ, đặc biệt là nhãn lực cùng kiến thức, liền mới vừa rồi hắn nói những lời đó, cả nước có thể thật sự hiểu tối đa cũng liền mấy trăm người, ở vào tuổi của hắn lên có thể xem hiểu những thứ này, có thể nói vạn dặm không một, chỉ một điểm này, Hồ Bân cũng là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Bạch Hổ Tinh xuất hiện, Vương Dương cũng không có cao hứng, quả nhiên. Bạch Hổ Tinh mới xuất hiện, vật liệu gỗ xưởng bầu trời liền xuất hiện một đạo tiếng hổ gầm, chấn Lý Minh Long bọn họ thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Này tiếng hổ gầm trung tràn đầy tức giận và khinh thường, rất rõ ràng, Bạch Hổ Tinh cự tuyệt Vương Dương. Nghe này Bạch Hổ tiếng, là không có có đáp ứng người bô trận vật liệu gỗ ngoài xưởng, lái xe đệ tử trẻ tuổi đối với lại lão nhẹ nói rồi câu, bọn họ ở bên ngoài cũng nghe tiếng hổ gầm, chỉ là không có bên trong mãnh liệt như vậy. Xa một chút nữa thanh âm sẽ càng lãnh đạm, xa một chút cư dân đều không phản ứng gì, Bạch Hổ chẳng qua là một sao, mang đến động tĩnh không có trước cửu tinh liên hiệp lớn như vậy, nếu không thì một tiếng này hổ gầm sẽ gặp đưa tới cảnh sát, không có động vật vườn thừa. Xê phương xuất hiện lão hổ tiếng kêu, vậy còn không đem người hù chết. Ở hung tinh bên trong Bạch Hổ cũng có hiển hách tên, nếu như nó có thể đáp ứng đó mới kêu kỳ quái, ngồi mệnh Bạch Hổ, không tốt lại lao thở dài. Nếu đúng như là còn lại tọa mệnh tinh, lấy cửu tinh đoạt mệnh trận hiện tại đang khống chế ở cửu tinh tình huống, rất có thể thương lượng mượn lực, nhưng Bạch Hổ Tinh là tuyệt đối không thể nào, Bạch Hổ Tinh không thể nào có bất kỳ thỏa hiệp nào, chỉ có thể nói Lý Á Nam số mệnh không tốt. Lại lao rất rõ, năm đó tổ tiên lại bố y đi hề mặc dù có thể thuận lợi thành công, cùng bước thứ hai hòa bình thông qua có quan hệ rất lớn, năm đó lại bố y đi ở bước thứ hai dẫn địa hồn lúc. Người bị hại tỏa mệnh tinh là trời đất tinh, đó là một bộ tinh, hơn nữa cực kỳ tốt nói chuyện, căn bản không có động thủ liền giúp lại bố y đi hề này bằng với nói, bên trong người bô trận gặp phải tình huống so với năm đó lại bố y đi còn phải gian nan. Cựu tinh lực, là ta sử dụng, tinh lực sung thiên, sở hướng phi mỹ tiếng hổ gầm sau, Vương Dương trực tiếp bấm một cái thủ ấn, kiếm gô đào chỉ hướng không trung xuất hiện Bạch Hổ Tinh. Thật ra thì từ hắn tính ra Lý Á Nam tỏa mệnh tinh sau đó cũng minh bạch, này bước thứ hai không thể nào cùng bình giải quyết, cùng Bạch Hổ Tinh nhất định có một đấu. Bạch Hổ Tinh chỉ là một, nhưng nó cũng không được trận pháp ảnh hưởng, phát huy là toàn bộ lực lượng, tựa như cùng không trung tương ứng. Nếu như Vương Dương đơn độc đối phó như vậy tương ứng, vậy khẳng định chạy càng xa càng tốt, người ta ở trên trời, hắn dưới đất, chỉ có nhân ra đánh hắn phần, hắn liền trả đũa đều khó khăn. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn có cựu tinh lực, chờ trong tay khống chế 9 con diều, mặc dù là con diều không thể chủ động hỗ trợ đả kích, bất quá cùng này thương ưng đấu một trận thực lực hay là có, ít nhất hắn có biện pháp công kích được không trung thương ưng. Cựu tinh lực, trong nháy mắt ngưng kết, trên bầu trời bắt đầu cựu tinh cũng bắt đầu lóe sáng tăng nhanh, tinh lực không ngừng tập trung. Bắt đầu, có thể nhìn biết phong thủy tướng sư không khỏi trận to hai mắt, này nhưng là chân chính tinh thần chi đấu, cùng trước còn không cùng. Trước Vương Dương đối phó cựu tinh vô luận là hạo nhiên chính khí vẫn là đất đai linh lực, đều là trên mặt đất lực lượng, lần này chính là tinh lực đối với tinh lực đụng nhau. Vương Dương có thể sử dụng cựu tinh lực, dĩ nhiên không biết sử dụng tự thân lực lượng đi ngạnh bính bạch hổ tinh. Dầm dầm dầm trên đất trống không ngừng chuyển tới trầm muộn tiếng vang, 81 triển tiểu ngọn đèn dầu tiểu hỏa miêu càng là không ngừng lên cao thu nhỏ lại, cũng không ngừng đung đưa chỗ, một hồi lên cao một hồi hạ xuống. Để cho Lý Minh Long cùng Bạch Vân nhìn là sợ hết hồn hết vía, rất sợ những thứ này đèn có rồi sơ suất gì. Đáng chết, các ngươi xuất công không xuất lực thì coi như xong đi, có thể hay không đừng kéo ta chân sau. Vương Dương trong lòng âm thầm thầm mắng một tiếng, hắn thao túng cựu tinh lực rõ ràng cảm giác những lực lượng này bại xích, để cho hắn đối phó Bạch Hổ Tinh làm nhiều công ít, hắn dùng cựu tinh lực lượng, cũng không thể đối với Bạch Hổ Tinh đưa đến một điểm uy hiếp, ngược lại giận dữ Bạch Hổ Tinh thỉnh thoảng phản kích, để cho hắn đều có chút nguy hiểm. Nhân hồn ở tự thân, không cần tinh lực, sau đó thất sát là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi sắt cùng với phong sắt cùng tâm sát, sát lực không mạnh, ta chỉ muốn chừa chút hạo nhiên chính khí dự bị liền có thể, dưới mắt cũng liền này Bạch Hổ Tinh khó đối phó, thắng nó, thì đồng nghĩa với thắng lợi. Vương Dương trong lòng không ngừng tính toán, trước hắn tiêu hao rất nhiều hạo nhiên chính khí, mới vừa rồi lại khôi phục một ít, bây giờ có chừng một nửa dáng vẻ. Bởi vì trước Nguyệt Mẫu cũng có đem lực lượng gia tăng gấp đôi trợ giúp, hắn bây giờ một nửa lực lượng so với trước kia toàn bộ còn nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, hắn nguyên bản kế hoạch liền có thể có thay đổi, ít nhất không cần khó khăn như vậy ba tính toán lực lượng sử dụng. Cựu tinh bây giờ không chủ động hỗ trợ, nhiều nhất duy trì cái huệ, muốn thắng Bạch Hổ Tinh căn bản không khả năng, cùng với hao tổn nữa còn không bằng đụng một cái. Thắng Bạch Hổ Tinh nghỉ ngơi nhiều hội khôi phục thêm một ít lực lượng ứng đối tiếp theo tình huống có kế hoạch. Vương Dương không đang do dự, kiếm gô đào chợt run lên, trên tay lần nữa bắt chỉ quyết. Thiên địa có chính khí ở thân ta, bát phương địa linh nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ linh lực, kết khắp mặt đất linh lực lần nữa hội tụ, không trung xuất hiện lần nữa tứ linh thánh thú dáng vẻ. Chẳng qua là bây giờ tứ linh thánh thú so với mới vừa rồi nhỏ hơn ước chừng một nửa. Khống chế thời gian cũng so với trước kia ngắn một chút, chỉ có 10 phút thời gian. Chủ yếu là trước Vương Dương vừa mới sử dụng qua một lần, đất đai linh lực khôi phục rất chậm, còn không có khôi phục. Những thứ này chẳng qua là hắn mới vừa rồi không có tụ họp còn thừa lại những thứ kia. Hắn một hồi nếu là lại dùng linh lực này bốn thanh chú, sợ rằng tứ linh thanh thú dáng vẻ đều ngưng kết không ra ngoài. Cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất như vậy đối với hạo nhiên chính khí tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều, cho Vương Dương nhiều để lại càng nhiều hạo nhiên chính khí. Đi ít đi một chút, thời gian cũng ngắn, nhưng ít ra còn có uy lực, Vương Dương trong tay còn có cựu tinh lực có thể dùng, luận tình hình không thể so với mới vừa rồi kém, mới vừa rồi có thể là một đôi cựu, bây giờ thì là một VS1. Tứ linh thánh thú bay vào tinh không, long ngâm, hổ gầm, tiếng phượng hót xuất hiện lần nữa. Bạch Hổ Tinh tiếng gầm gừ cũng thay đổi nhiều hơn, nó bây giờ vô lực đối phó trên đất Vương Dương, những thanh âm này cũng chỉ có Vương Dương có thể nhàn nhạt nghe được, bên trong Lý Minh Long mọi người và bên ngoài lại lao đều không nghe được. Bạch Hổ Tinh lực, cho ta rút ra. Thấy Bạch Hổ Tinh rốt cuộc bị cựu tinh lực cộng thêm tứ linh thánh thú sở cuốn lấy, Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, từng tia Bạch Hổ Tinh lực bị hắn cưỡng ép từ trong tinh không ke ho xuống. 81 triển tiểu ngọn đèn dầu thật chỉnh tề cách nửa thước nơi, cùng một chô gia tăng phát sáng. Một thành, hai thành, bảy thành, 8/10. Bạch Hổ Tinh lực rất nhanh bị rút lấy rồi 8/10, còn kém hai thành liền có thể thành công, có thể cưỡng ép dẫn về Lý Á Nam địa hồn, ngưng tụ ra nàng hai hồn. Vương Dương khỏe miệng đã lộ ra vẻ vui mừng, mới vừa muốn tiếp tục gia tăng tinh lực rút ra, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng hổ gầm, chấn đầu hắn choáng váng. Hai chân mềm nhũn, nếu không phải dùng kiếm gỗ đào chống giữ xuống, sợ rằng đã ngã trên đất. Nay tiếng hổ gầm chỉ nhằm vào Vương Dương, chung quanh ai cũng không có nghe được, Lý Minh Long bọn họ thấy Vương Dương thiếu chút nữa không có ngã xuống cũng bị sợ hết hồn, Lý Minh Long thiếu chút nữa chạy tới. Khốn kiếp, các ngươi lấy lại tinh thần! Vương Dương tức giận mắng to, thân thể càng là khí phát run, thân thể càng là trực tiếp đứng lên, không ngừng khống chế chung quanh 81 triển ngọn đèn dầu, cưỡng ép kéo động cựu tinh lực. Từng cổ một cựu tinh lực, bị tức giận Vương Dương dùng sức kéo ra ngoài, giống như cướp bóc, một chút mặt mũi đều không tự cấp cựu tinh lưu. Mới vừa rồi Bạch Hổ phản kích mặc dù có thể đến Vương Dương trên người, cũng là bởi vì cựu tinh thời khắc tối hậu trở mặt, đột nhiên chủ động rút lui một nửa tinh lực, nếu không phải Vương Dương phản ứng nhanh, kịp thời khống chế được, Bạch Hổ phản kích thì không phải là cho đến Vương Dương bên thai đơn giản như vậy, là đến trên thân thể hắn. Bạch Hổ tinh cũng không phải là Vương Dương trận pháp khống chế tinh quân, nó không chịu trận pháp hạn chế, nó một đòn không kém hơn trước cựu tinh liên thủ một đòn, tuyệt đối có thể mang cho Vương Dương bị thương nặng. Cho nên Vương Dương mới tức giận như vậy, lúc chiến đấu bên người lực lượng không giúp hắn thì coi như xong đi, trả lại cho hắn xuống chướng ngại, thiếu chút nữa hại hắn, đổi thành ai cũng biết nổi giận cựu tinh giống như phản đồ như vậy hành động cũng hoàn toàn chọc giận Vương Dương. Bây giờ cựu tinh cũng không phải là mới vừa rồi như vậy, Vương Dương cưỡng ép rút ra thiên quyền sao lực, sau đó cựu tinh đoạt mệnh trận đã hoàn toàn khống chế được bọn họ, bóp ở trên tay con diều dám tạo phản. Vương Dương không báo phục bọn họ mới là lạ.